Bà xã là nhất. Chương 20 giờ 20, thử yêu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, đôi mắt đen sâu thẳm được nhuộm màu đen nhàn nhạt. Bóng đen cao lớn chợt đến gần Hân Nhiên. Chị làm gì đó? Đột nhiên cảm giác được bóng đen phủ xuống. Hân Nhiên cả kinh, vội vàng lên tiếng quát lên. Hôn em, ngữ khí tràn đầy bá đạo lộ ra thâm tình dứt khoát. Không cho người ta cự tuyệt. Đáy mắt nóng bỏng xen lẫn nhu tình nồng đậm, làm người ta đắm chìm trong đó. Vốn là người phụ nữ kiêu ngạo lạnh lùng, thanh tâm quả dục, có một ngày cũng sẽ hóa thân làm sói. Hân Hân, bảo bối của chị, giọng trầm thấp khàn khàn mê hoặc của Diệu Hàm, vang lên bên tai Hân Nhiên. Hân Nhiên đắm chìm trong ôn nhu của Diệu Hàm, đáy mắt lộ đầy vẻ đấu tranh. Tâm trạng vào giờ khắc này có chút bối rối. Thật lâu cũng không đưa tay ngăn động tác của Diệu Hàm. Lông mày lạnh lùng hơi nhíu lại. Có chút không rõ ý nghĩ trong lòng vào giờ phút này. Đối với người phụ nữ này lại càng phức tạp. Hân Hân, chúng ta kết hôn đi. Diệu Hàm nhìn sâu vào Hân Nhiên. Đáy mắt nồng đậm nhu tình dịu dàng. Dụ dỗ Hân Nhiên gật đầu đồng ý. Con ngươi đen thâm sâu càng đen thêm mấy phần. Hân Nhiên nhìn chằm chằm con ngươi đen như ngọc mực sâu thẳm của cô. Nhu tình nơi đáy mắt làm người ta đắm chìm. Yêu thương trong con ngươi đen như ngọc mực mãnh liệt dâng trào. Không che giấu chút nào. Nhìn thấy dường như muốn nàng đem tất cả chìm đắm vào trong đó. Hung hãn nuốt chửng nàng. Làm ngực nàng run rẩy dữ dội. Kết hôn. Nàng trước giờ không nghĩ tới người phụ nữ này mới gặp mấy lần thế mà cô lại đề cập đến vấn đề kết hôn như vậy. Người phụ nữ này có biết kết hôn có ý nghĩa gì không? Hôn nhân không phải trò đùa. Chị có biết kết hôn có ý nghĩa gì không? Huống hồ, Hân Nhiên tôi một khi kết hôn, tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội ly hôn. Một khi phản bội tôi, hậu quả chính là chết. Dù cho như vậy chị cũng muốn kết hôn với tôi. Giọng nói Hân Nhiên vốn động tình mang theo mấy phần khàn khàn và lạnh lẽo. Lạnh lùng nhìn Diệu Hàm, dường như phải nhìn thấu toàn bộ con người cô. Nhưng nhìn thấy sự cố chấp và nghiêm túc trong con ngươi đen kia cuối cùng run lên. Gương mặt đẹp của Diệu Hàm bỗng dưng cười một tiếng. Yêu nhã vốn có, đôi mắt đen nhánh thâm sâu lộ ra nụ cười dịu dàng và cưng chiều. Nhìn cô gái nhỏ nhắn mềm mại nhưng lạnh lùng bướng bỉnh ở trong ngực một cách thâm tình. Phải, chị thích em, trước giờ cũng chưa nghĩ tới sau khi kết hôn với em sẽ ly hôn. Cả đời này ngài Diệu đều là chồng của em, là bạn đời cả đời trung thành với em. Giọng nói kiên quyết nghiêm túc lại cố chấp, thâm tình ngắm nhìn cô gái trong ngực. Chị không để ý chuyện tôi không thích chị sao? Hân Nhiên phức tạp nhìn Diệu Hàm. Diệu Hàm lắc đầu, cô không quan tâm Hân Hân có thích cô hay không. Cái cô muốn là tương lai, là tương lai Hân Hân chấp nhận cô, là đời này, là kiếp này. Được, bây giờ tôi mặc dù vẫn chưa thích chị, có điều tôi sẽ thử yêu chị. Chỉ cần chị vĩnh viễn trung thành không phản bội tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi chị. Nhưng nếu như chị dám có gan phản bội tôi, vậy thì tôi nhất định tự mình giết chị. Chị phải biết tôi có bản lĩnh này. Câu nói sau cùng, đôi mắt Hân Nhiên hiện lên tia lạnh lẽo tàn nhẫn và thù hận. Cả đời này nàng không cho phép tha thứ nhất chính là lừa dối và phản bội. Nghe thấy lời của Hân Nhiên, đôi mắt Diệu Hàm sáng lên. Đáy mắt như ngọc mực hiện lên cưng chiều và thâm tình. Sâu sắc ngắm nhìn Hân Nhiên, dường như muốn hòa tan nàng vậy. Cúi đầu yêu thương hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Trong lòng tràn đầy vui thích thỏa mãn. Được, cả đời này ngài Diệu đều sẽ vĩnh viễn trung thành không phản bội vợ chị ta. Trên gương mặt đẹp lạnh như băng của Diệu Hàm chứa đầy nụ cười sáng rỡ thỏa mãn. Tôn lên nhan sắc vốn hoàn mỹ giống như thiên thần càng động lòng người. Ở trong mắt Hân Nhiên chính là một yêu nghiệt. Dù cho gặp qua không ít người phụ nữ đẹp mắt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quý cô lạnh lùng yêu nhã như Diệu Hàm. Gương mặt đẹp tinh tế hoàn mỹ kia thật là làm người ta thán phục. Diệu Hàm cúi đầu lần nữa phủ lên môi nàng. Lần này cô không nhẫn nhịn nữa. Chỉ muốn dẫn dắt Hân Hân của cô cùng xa vào. Hân nghiền nhìn về người phụ nữ mặt đầy thâm tình bá đạo phía trên. Phòng bị và lạnh lùng nơi đáy mắt dần dần được trút bỏ. Sâu sắc nhìn cô, Diệu Hàm, tôi sẽ thử tin tưởng tình yêu. Thử tin tưởng chị, yêu chị, chỉ mong đừng làm tôi thất vọng. Nếu như có một ngày chị phản bội tôi, vậy thì tôi kéo chị cùng nhau xuống địa ngục. Hân Nghiên không biết quyết định vào thời khắc này rốt cuộc có đúng hay không. Đối với nàng mà nói, nàng đã sớm có hàng trăm ngàn vết thương. Giờ phút này nàng cũng đang đánh cược. Thắng, nàng sẽ nắm tay cô. Tay nắm tay cả đời. Thua, nàng kéo cô cùng nhau vào địa ngục. Đưa tay ra, ôm thật chặt hông Diệu Hàm. Tùy ý cô hết lần này đến lần khác đổ mồ hôi như mưa. Hoặc có lẽ là cảm nhận được tâm ý của nàng. Đôi mắt Diệu Hàm càng nóng bỏng. Cách chương.